Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, phát hiện đại quái vật nhược điểm cho Tự Cảng. Đại lão tăng thêm uy vũ bá khí. Nó không phải là bị dẫn đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện tại cửa nam ngoài ngàn mét? Tại sao có thể như vậy? Bỉ Bỉ Đông thất kinh nói, trắng nõn như tuyết, gương mặt phía trên viết đầy sợ hãi, trong đầu càng là hiện lên cái kia đạo bắp thịt cuồn cuộn khủng bố bóng người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, xanh biếc đại quái vật vậy mà lại xuất hiện tại cái này, khoảng cách nàng gần như thế, cho nên nàng dọa sợ, theo đáy lòng hiện lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bên cạnh Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng ngây ngần cả người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, quái vật vậy mà xuất hiện tại nam ngoài cửa. Cái này quá ngoài ý muốn. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng Tinh La Thành không nhìn thấy nó. Ta còn tưởng rằng nó đi cực bắc chi địa. Thật không nghĩ đến nó vậy mà xuất hiện tại cái này. Cúc Đấu La thanh âm phát run nói. Tại sao ta cảm giác nó giống như cố ý xuất hiện tại cái này, đang chờ Kim Ngạc Đấu La giống như. Cái này quá kỳ quái. Quỷ Đấu La nhíu mày, không nghĩ ra nguyên nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Cúc Đấu La vội vàng nói, trở về. Bỉ Bỉ Đông như thủy, đôi mắt đẹp bên trong viết đầy thất kinh, nện bước xốc xếch tốc độ, không chút do dự chạy hướng khuê phòng của mình. Nàng quyết định chuyện kế tiếp không tham dự. Cúc Đấu La cũng vô cùng sợ hãi, trước tiên nghe lệnh lựa chọn trở về. Ngược lại là Quỷ Đấu La hơi hơi sau khi tự hỏi, quyết định đi trộm nhìn một chút. Lần trước bởi vì đại ý bị bắt lại, cho nên mới sẽ thê thảm như vậy. Thế nhưng là lần này, lấy nó Quỷ Đấu La đặc thù năng lực, chỉ cần hết sức chăm chú, chỉ cần không phớt lờ, hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị quái vật bắt lấy. Cho nên hắn chuẩn bị đi qua trộm nhìn một chút. Siêu siêu siêu, Quỷ Đấu La tốc độ rất nhanh, nương tựa theo năng lực đặc thù, hắn tại thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới ngoài ngàn mét, chạy tới địa điểm chiến đấu. Sau đó hắn núp ở một góc nào đó bên trong, hướng địa điểm chiến đấu xem xét. Một giây sau con người của hắn co rụt lại. Âm âm âm âm âm, kinh khủng bạo hưởng oanh minh, Quỷ Đấu La tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, cũng vang vọng khắp nơi. Trong thanh âm này mang theo nồng đậm hối hận. Võ Hồn Điện, Cúc Đấu La sau khi trở về không nhìn thấy Quỷ Đấu La. Hắn vô cùng nghi hoặc, không biết Quỷ Đấu La đi đâu. Mang theo nghi hoặc, hắn lần nữa tới ra ngoài vừa tra xét. Kỳ quái, lão quỷ đi đâu? Chờ một chút, đó là... Cúc Đấu La nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc bay ra ngoài đạo thân ảnh kia. Ánh mắt của hắn triệt để thay đổi. Thiên đạo lưu đại cung phụng xuất thủ, 99 cấp phong hào đấu la, bầu trời vô địch siêu cấp cao thủ. Lần này chính là đấu la thế giới kinh khủng nhất chiến đấu. Cúc Đấu La kích động nói, rất muốn đi tới nhìn xem chiến đấu, nhưng cũng không dám đi qua. Sau cùng vội vàng đem trong chuyện này báo cho Bỉ Bỉ Đông. Chuyện gì cũng không muốn tham dự, bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Cúc Đấu La quyết định vẫn là nghe theo giáo hoàng miện hạ, về tới chỗ ở của mình. Tuy nhiên hắn rất muốn biết chiến đấu kết quả, muốn biết thiên đạo lưu thực lực đáng sợ, muốn biết đấu la thế giới đỉnh cấp cao thủ đáng sợ chiêu thức, có thể kiểm tra lo đến quái vật thực lực. Hắn cuối cùng an định xuống tới, lựa chọn chờ đợi. Ầm ầm ầm ầm, ngoại giới thanh âm không ngừng, nghe được Cúc Đấu La càng phát hiếu kỳ, nhưng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì đây chính là 6 vị phong hào đấu la, tăng thêm 99 cấp thiên đạo lưu. Vậy mà chiến đấu thời gian dài như vậy, cái này đủ để chứng minh quái vật đáng sợ, cho nên hắn càng thêm kiên định không đi ra. tránh trong phòng yên lặng cùng đợi chiến đấu kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng oanh minh từ từ đình chỉ, bên ngoài không còn có truyền để chiến đấu thanh âm. Quốc đấu la cẩn thận đi ra, nhìn đến võ hồn điện hoàn hảo không chút tổn hại, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn mang theo nghi hoặc, nhìn về phía cửa nam hướng. Một giây sau ánh mắt của hắn triệt để thay đổi. Cái này sao có thể? Vậy mà đem ngoài cửa nam một khu vực lớn nện thành dạng này, đây mới là xanh biếc đại quái vật thực lực chân chính sao? Quốc đấu la nhìn bên ngoài thành mảng lớn khu vực rạn nứt. Nhìn lấy một cái kia cái hố sâu, hắn rốt cuộc hiểu rõ đại quái vật khủng bố, đồng thời cũng may mắn chính mình không có ra ngoài. Bởi vì hắn nếu như đi ra ngoài, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Cái kia hố sâu cũng không phải hắn thân thể nhỏ bé có thể tiếp nhận. Cho nên tâm lý âm thầm cảm giác may mắn. Chỉ là quỷ đấu la chạy đến đâu tránh né. Hắn hơi nghi hoặc một chút, dự định đi tìm kiếm. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, bên ngoài cái nào đó trong hố chậm rãi bò ra ngoài một bóng người. Đó là một đạo toàn thân vô cùng bẩn, như là khất cái giống như bóng người. Có thể nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, quốc đấu la ngốc trệ. Bởi vì đây không phải là người khác, chính là quỷ đấu la. Đáng chết, lão quỷ ngươi chạy thế nào đi ra? Ta đi cứu ngươi. Quốc đấu la một cái bước nhanh về phía trước, vừa dự định ra ngoài, có thể lại rụt trở về. Sau đó kinh nghi chưa định ngắm nhìn bốn phía, hắn quyết định vì an toàn vẫn là chờ một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 5 phút đồng hồ trôi qua. Từng đạo chật vật không chịu nổi bóng người theo bên ngoài chậm rãi đi tới, mỗi một cái đều vết thương chồng chất, mỗi một cái đều sắc mặt khó coi, mà bọn họ chính là trước kia đi ra 6 tên người áo đen, cái kia dẫn đầu kim ngạc đấu la, trên người hắc bào đã biến mất, tại trên quần áo còn có một khối đại cước ấn dấu vết. Rõ ràng là bị đạp qua, đến mức những người khác cũng đều không khác mấy bộ dáng, tất cả đều vô cùng thê thảm. May mắn là bọn họ đều có thể đi bộ, mặc dù có chút lảo đảo, nhưng tối thiểu nhất đi trở về. Ngược lại là quỷ đấu la nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu đều dậy không nổi. Một mực tại cái kia nỗ lực đứng dậy. Nhìn đến nơi này, quốc đấu la vội vàng vọt tới quỷ đấu la trước mặt, đem hắn thận trọng nâng đỡ. Ngươi làm sao tại cái này? Không phải đã nói đừng tới đây sao? Quốc đấu la nghi ngờ hỏi thăm. Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn trốn ở trong tối xem náo nhiệt. Ai có thể nghĩ tới, ta vừa qua tới liền bị đập. Ta về sau cũng không tiếp tục xem náo nhiệt. Quỷ đấu la vẻ mặt cầu xin, hai mắt bên trong đều là đau thương, cả khuôn mặt đều có chút lệch ra uốn éo. Không có cách, lần này bị nện thời điểm, trên cơ bản đều là mặt chạm đất, đập vô cùng thê thảm. Ai, ngươi nói ngươi. Quốc đấu la bất đắc dĩ cũng lắc đầu, vịn quỷ đấu la đi trở về, đồng thời nghi ngờ nói, đúng rồi, đại cung phụng đâu, ta nhìn thấy hắn bay tới, cụ thể tình hình chiến đấu thế nào? Đại cung phụng bay trở về, cụ thể tình hình chiến đấu đại quái vật bị đánh chạy, chúng ta coi như là thắng đi. Quỷ đấu la do dự 2 giây nói, thắng lợi, lại là thắng lợi. Quốc đấu la kinh ngạc trừng lớn 2 mắt, không dám tin nhìn lấy quỷ đấu la. Nên tính là, kỳ thật đại cung phụng trước khi đến, tất cả chúng ta đều bại. Bị bại không còn gì khác, mỗi người đều bị đập vô cùng thê thảm. Nhưng là, quỷ đấu la hít sâu một hơi, muốn càng về sau chiến đấu. Hắn ngưng trọng nói, đại cung phụng sau khi đến, lập tức thi triển đáng sợ đại chiêu, chém vào quái vật trên thân. Sau đó ta không thấy rõ ràng đến tiếp sau. Cái kia đại chiêu quá mức lóa mắt, lắc ta một hồi lâu thấy không rõ. Về sau cái gì? Khác nói nửa câu lời nói. Cúc Đấu La vội vàng hỏi thăm. Về sau đại cung phụng sử dụng đặc thù nào đó năng lực. Trong nháy mắt đi tới trên trời. Sau đó từ không trung công kích. Kết quả đại quái vật nhảy vọt lực cực mạnh. Trực tiếp xông tới, sau đó lại là các loại ánh sáng màu vàng. Thấy không rõ lắm. Tóm lại về sau ta nghe được xanh biếc đại quái vật mắng đại cung phụng bỉ ổi. Cuối cùng nó toát ra rời đi. Về sau, đại cung phụng thì bay trở về võ hồn điện. Ẩn ẩn ta nghe được Kim Ngạc Đấu La nỉ non nói. Đại quái vật nhược điểm nguyên lai là cái này. Quỷ Đấu La đem tự mình biết đều nói ra. Nhưng kết quả vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Đại quái vật nhược điểm là cái gì? Ngươi không biết sao? Cúc Đấu La nhíu mày. Thực lực của ta quá yếu. Tại chỗ đều so với ta mạnh hơn. Ta có thể biết những tin tình báo này. Đã coi như là tương đối khá. Quỷ Đấu La buồn bực giải thích. Xem ra còn cần theo Kim Ngạc Đấu La cái kia. Biết đại quái vật nhược điểm. Nhược điểm của nó là cái gì đây? Cúc Đấu La nói thầm lấy. Mang theo Quỷ Đấu La về tới võ hồn điện. Một bên khác, Lý Hiên chạy vào rừng rậm tươi tốt bên trong. Thể nghiệm thẻ cũng tại lúc này kết thúc. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp phòng ngự, lại là siêu cấp phòng ngự. Tiếp tục như thế dù là không biến thân, ta thể phách cũng sẽ đạt tới trình độ kinh khủng. Chờ một chút, nếu như tăng lên tới 100%, cái kia uống tình tự chi thủy, có hiệu quả hay không? Lý Hiên phi thường tò mò. Cảm giác thật sự có khả năng có hiệu quả. Dù sao tình tự chi thủy thật không đơn giản. Nó hiệu quả một mực tại tăng lên. Tương lai, nói không chừng tình tự chi thủy thật có thể đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Có điều, lần chiến đấu này cũng bại lộ ta một cái nhược điểm. Kỳ thật cái nhược điểm này đã sớm có. Ta một mực không có coi trọng. Lần này xem như triệt để phát hiện. Lý Hiên thần sắc có chút cổ quái, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tóm lại có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, đi, đi tìm Tiểu Vũ, nhìn nàng một cái tìm tới không gian hồn thú không có. Lý Hiên nói thầm lấy rời đi, biến mất tại nơi xa. Không lâu sau đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Cung. Thiên Nhận Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng theo truyền tin thân ưng phía trên gỡ xuống mật lệnh. Sau đó y theo đặc thù tự phù, giải khai cái này đạo mật lệnh. Một lát sau, mật lệnh phía trên nội dung rốt cục xuất hiện. Võ hồn điện ra chuyện, mau trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.